Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 734, âm dương lộ tái hiện. Đây chính là một vị thần vương, cho dù là một vị trọng thương thần vương, nhưng là cũng đầy đủ mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Tô Viêm xé xác một vị thần vương, đem âm nguyên thạch thần vương thân thể cho sống sờ sờ xé xác rồi. A, thê thảm đến mức tận cùng thống khổ gào thét nổ tung. Đây là âm nguyên thạch thống khổ đến mức tận cùng gào thét. Thân xác bị sống sờ sờ xé rách, khó có thể tưởng tượng sự đau khổ này đến cùng lớn bao nhiêu. Thậm chí âm nguyên thạch vẫn là ở nguyên thần chưa từng tuyệt diệt dưới tình huống. Thân xác bị Tô Viêm cho xé ra. Mọi người suy nghĩ một chút đều thống khổ, hút vào khí lạnh, cảm thấy tê cả da đầu. Toàn bộ thái dương hệ nổ vang, thần vương thân xác bị xé rách chớp mắt, vũ trụ đều hiện lên khe lớn, xâm nhuộm huyết dịch, lạnh thấu xương, thần vương thân xác xé rách chớp mắt, trời long đất lở, rất nhiều tinh thể đều nổ tung, thiên địa đều sinh ra dị tượng, thương thiên khắp huyết. Vô cùng thê thảm, đây chính là thần vương A, liền như vậy bị sống sờ sờ xé rách thân xác. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, phóng thích trong cơ thể hung khí, kinh sợ thế gian, để quanh thân cường giả cũng không dám đi nhìn thẳng hắn. Không biết bao nhiêu người hô hấp trầm trọng, mồ hôi lạnh trên trán nằm dày đặc. Một vị thần vương bị xé ra thân xác, bọn họ không thể nào tưởng tượng được người này đến cùng có cỡ nào điên cuồng. Cái kia âm nguyên thạch nguyên thần còn sống sót, tỏa ra thê thảm tiếng gào, bùng nổ ra mạnh nhất lực lượng nguyên thần, bắt đầu sắp chết phản công. Thế nhưng rất đáng tiếc, thần vương bảo tiêu nguyên thần vẫn còn, theo Tô Viêm phẫn nộ mà bạo phát. Như là trong bóng tối lao ra một đầu thần ma, nghiền ép âm nguyên thạch nguyên thần đều đang run rẩy. Bọn họ bộ tộc này trời sinh thân xác mạnh mẽ, thế nhưng một mực nguyên thần yếu kém. Đây là âm minh bộ tộc lớn nhất thiếu hụt. Một khi thân xác hư hao, ở đồng đại cường giả trước mặt, rất khó có chống đỡ chiến lực chiêu số. Ta không cam lòng, âm nguyên thạch phát ra thanh âm tuyệt vọng. Có thể nào cam tâm liền như vậy chết đi? Hắn vẫn không có đi vào tuổi già, còn có mấy ngàn năm tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại chết thảm ở Tô Viêm trong tay, há có thể cam tâm rồi? Lão già, tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm bổ nhào mà đến, cả người lộ ra vô biên hung khí. Hắn vung đầu nắm đấm oanh kích âm nguyên thạch nguyên thần. Liên tiếp ba quyền, Tô Viêm đánh âm nguyên thạch nguyên thần chia năm xẻ bầy. Ở trong hư không bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Hệ ngân hà quanh thân khu vực người vây xem đều chấn sợ nói không ra lời. Âm nguyên thạch liền như vậy bị chém giết rồi. Đầu tiên Tô Viêm sau lưng vị này thần vương là ai? Xem ra tương đương xa lạ. Lẽ nào là táng vực bộ tộc mới lên cấp thần vương cường giả? Thậm chí ở âm nguyên thạch tử vong thời khắc, thần vương bảo tiêu đột nhiên thôn hấp, hút đi âm nguyên thạch rơi ra khắp nơi thần vương máu. Này hung tàn hình ảnh làm người sợ hãi rồi. Thần vương bảo tiêu trong cơ thể tỏa ra âm u khí tức, như là trong địa vực xông ra đến hung ma, thôn trăng mà khiếu, toàn thể huyết khí cuồn cuộn, khí tức phi thường tàn bạo cùng dữ tợn. Dù sao cũng là một cái cải tử hồi sinh quái vật. Hắn có thể lấy thần vương máu, kéo dài sức chiến đấu của hắn, bảo vệ Tô Viêm. Tô Viêm, chém một vị thần vương. Trọng thương thần vương bị giết đi. Con kiến nuốt lấy voi lớn. Khó có thể tin a. Âm minh bộ tộc một đời thần vương, lại bị Tô Viêm cho xé xác rồi. Quá hung tàn. Hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy? Vị này thần vương tương tự Tô Viêm sát người chiến tướng, như là Tô Viêm hộ đạo giả. Rất nhiều người nghị luận, bọn họ ở vây xem, kết cục phát sinh nghịch chuyển, Côn Gia lão tổ sắp chết giấy rùa, Âm Nguyên Thạch chết đi, Côn Thiên Vũ bọn họ phẫn nộ gào thét. Sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ cảm thấy địa cầu càng ngày càng khó gặm, thậm chí rất nhiều ngày thần cảnh cường giả đều tâm sinh hoảng sợ, nghĩ muốn trốn khỏi chiến trường này, bọn họ cảm thấy biến số quá to lớn, địa cầu không thể tùy tiện vào, nếu là còn có cái khác lá bài tẩy, đến thời điểm thật cũng không biết là chết như thế nào. Liền giống như trước Táng ở Táng giới bị chém giết thiên quân vạn mã. Cái kế tiếp nên ngươi cái. Tô Viêm có vẻ lãnh khốc mà lại bá tuyệt. Ở màu bạc kiếp giáp trợ giúp bên dưới. Hắn như là một vị tuổi trẻ thiên thần. Khí thôn trời cao. Khoác thần vương chiến y. Mang theo hắc ám long thương. Nhằm phía Âm Nguyên Khôi. Âm Nguyên Khôi cũng thương thế nặng nề. Đây là một cái tuyệt sát thần vương thời cơ tốt, chỉ cần có thể xông tới, hắn cùng thần vương Bảo Tiêu liên thủ khẳng định có thể đánh giết Âm Nguyên Khôi. Ngươi nghiệp chướng này, Âm Nguyên Khôi còn vắng lặng ở Âm Nguyên Thạch chết đi bi cuồng ở trong. Hắn là cao quý âm minh bộ tộc đời trước lão tộc chủ, tỏa ra thôn phệ xương người máu lạnh lẽo sát niệm, đối mặt vô giết mà đến Tô Viêm. Hắn phi thường quả đoán lấy ra không trọn vẹn đại năng thánh binh. Đột nhiên là không trọn vẹn, thế nhưng cũng đủ mạnh, có thể giúp hiện giai đoạn Âm Nguyên Khôi. Từ trong tay bọn họ có thể mạng sống, giết hắn. Cùng lúc đó, Côn Thiên Vũ cùng Tổ Dương Bá cũng xông qua. Côn Thương Vực đang thủ hộ nửa bước đại năng, không sẽ rời đi nửa bước. Côn Thiên Vũ bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội. Bọn họ không tin Tô Viêm trên người còn có sát phạt trọng khí. Có thể uy hiếp thần vương tính mạng. Rốt cuộc loại kia gốc gác cho dù là đỉnh phong quần tộc cũng phi thường có hạn. Xoạt xoạt, trong lúc giật mình, tinh không như là bị cắt đứt. Đó là một vầng óng ánh ánh kiếm. So với tinh hà còn lớn hơn đại cùng đồ sộ. Nội hàm từng viên một vũ trụ tinh đấu, tràn ngập chém đứt thương khung kiếm khí gợn sóng, mãnh liệt mà đến, đầy trời kiếm khí ngang dọc, đan dệt thành 7 tầng ngập trời biển kiếm, trong phút chốc bổ về phía Côn Thiên Vũ. Ngươi, bị thương Côn Thiên Vũ trợn tròn đôi mắt, hắn nhìn thấy Trúc Nguyệt, từng để cho hắn tha thiết ước mơ nữ nhân, nhưng là ở Bắc đầu tinh vực tao ngộ. Để Côn Thiên Vũ thật không dám đi có ý đồ với Trúc Nguyệt. Ngày hôm đó Trúc một mạch căn bản không phải Côn gia có thể tùy tiện trêu chọc. Nhưng là hiện tại Trúc Nguyệt lâm thời, nàng phong thái tuyệt thế, khí thế như cầu vồng, trực tiếp vung lên Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm, nộ ích hướng về Côn Thiên Vũ. Người xem cuộc chiến đều kinh sợ, Bắc Đẩu Tinh Chủ dĩ nhiên đến đây tham chiến. Chỉ có điều về nhớ tới trước kia Bắc Đẩu Tinh Vực trải qua cũng không có quá to lớn bất ngờ. Thậm chí thân phận của nàng thật không phải chuyện nhỏ. Hống, lại là một tiếng gầm nhẹ nổ tung, vang vọng ở trong tinh không. Bảo tài nhằm phía tinh không, trực tiếp vung lên vạn yêu kỳ. Cái này cổ xưa cờ thả ra ngàn tỷ lớp thần mang. Yêu vực đệ nhất chí bảo vạn yêu kỳ bị đánh ra đáng sợ gốc gác. Từ khi bảo tài được vạn yêu kỳ hết thảy truyền thừa, có thể mang vạn yêu kỳ phát huy hài lòng ứng thu. Thoáng thức tỉnh, uy năng tuyệt không kém Trúc Nguyệt nắm giữ Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm. Đây là cái gì bí bảo? Tổ Dương Bá sắc mặt âm trầm, vạn yêu kỳ lôi kéo bão táp qua mãnh liệt. Thức tỉnh kiếp giáp bảo tài lại thêm vào thần vương chiến y phối hợp. Thiên thần đều thương không được nó. Phối hợp vạn yêu kỳ tuyệt đối có thể ngắn ngủi chặn thần vương. Chiến trường nghịch chuyển, hai đại thần vương bị ngăn cản. Côn Thương Vực đang thủ hộ Côn gia nửa bước đại năng. Rốt cuộc thần vương giao chiến, còn lại cường giả ai dám đi tham dự? Thiên thần cũng không dám đi tham dự chiến trường như thế này. nếu không nhất định tử thương nặng nề, sắp chết giấy giụa mà thôi. Tô Viêm không có lá bài tẩy rồi. Có thật nhiều cường giả gầm lên, bọn họ quần tộc kéo dài có cường giả đuổi tới. Đến thời điểm đến thập đại thần vương, nhìn bọn họ làm sao chống đối. Mà Tô Viêm dĩ nhiên giết hướng Âm Nguyên Khôi, kể cả thần vương bảo tiêu khí tức toàn diện thức tỉnh, là một viên bốc hơi tiên huy hạt châu rừng rực thiêu đốt thời khắc. Âm Nguyên Khôi con mắt đều đỏ. Đây là 36 viên đại đạo tiên châu, trong đó một viên. 36 viên đại đạo tiên châu, nếu là có thể hợp làm một thể, chính là vô địch tiên binh. Cho dù là nói riêng về một viên uy năng, cũng không kém đại năng thánh binh. Cái bộ này chí bảo xác thực đáng sợ quá mức. Năm đó nhưng là táng vực bộ tộc trấn giáo chí bảo. Leng keng, đại đạo tiên châu cùng không trọn vẹn kích lớn màu máu đụng vào nhau. Xúc động tinh không tiếng rung. Hai đại bảo vật sản sinh chống lại thời khắc. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Đúng là đang tắm thần vương máu thức tỉnh cuồng bạo chiến lực. Cả người hắn phóng thích cuồn cuộn hung khí. Hắn muốn tàn sát Âm Minh bộ tộc hai đại thần vương. Cơ hội này đúng là đến không dễ. Phanh, bổ nhào mà đến Tô Viêm. Tràn ngập đồ diệt thần vương tinh thần ý chí. Âm Nguyên Khôi phẫn nộ gầm nhẹ. Sử dụng tới trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất. Nhưng là hắn không ngăn được. Thần vương bảo tiêu hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn thần vương thân thể đều phá nát rồi. Đầy trời hắc ám vật chất, chấn Âm Nguyên Khôi kêu thảm thiết, không trọn vẹn thần vương thân thể dâng lên xương máu, hắn đều phải bị hắc ám nuốt chửng lấy, phát ra gào thét thảm thiết, rất muốn chấp trưởng đại năng thánh binh rời đi, nhưng là đại đạo tiên châu há có thể là giấy. Đã đem không trọn vẹn kích lớn màu máu kiềm chế lại. Giao chiến thời gian phi thường ngắn ngủi, thần vương máu đã tung khắp hư không. Ở toàn trường dọa người dưới ánh mắt, Tô Viêm theo hắc ám lao xuống mà đến. Ở mọi người run rẩy ánh mắt bên dưới, bàn tay của hắn lập tức nắm lấy Âm Nguyên Khôi cánh tay, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào, bùng nổ ra nhân thể mạnh nhất lực lượng. Lại như là một con chân long, ngắn ngủi tiêu hao hết trong cơ thể thần lực, nhưng có lấy tốc độ cực nhanh từ suy yếu bên trong khôi phục như cũ. A, Âm Nguyên Khôi có vẻ phi thường thê thảm, toàn bộ cánh tay bị Tô Viêm sống sờ sờ triệt đi. Rất nhiều người đều sợ mất mật, vậy cũng là một vị thần vương a, lại bị Tô Viêm triệt rơi mất một cánh tay. Loại này trinh phạt xác thực phi thường tiêu hao nhân thể gốc gác. Có thể Tô Viêm y nguyên bộc phát ra. Hắn tay không nứt trời. Kể cả sau lưng thần vương bảo tiêu cơn giận. Đem Âm Nguyên Khôi cho đánh như là một con chó chết bay ngang ra ngoài. Rất nhiều người cảm thấy. Này hai đại trọng thương thần vương. Thật sẽ chết ở Tô Viêm trên tay. Hả? Chiến huyết thiêu đốt Tô Viêm. Sắc mặt mãnh biến, một loại hơi thở phi thường quen thuộc bị hắn nhào bắt được. Khi hắn quay đầu lại thời khắc, chính là nhìn thấy hắc ám lâm thế, dường như cổ xưa âm dương sông dài mở rộng tới đây. Ở trong hiện lên các loại khí tức khủng bố đại hung bóng dáng. Đối mặt bất thình lình biến hóa, cho dù là tổ dương bá bọn họ đều ngắn ngủi dại ra. Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Là âm dương lộ cường giả đến rồi. Bọn họ dĩ nhiên truy kích đến nơi này. Là vì âm dương ngư sự tình. Tô Viêm như gặp đại địch. Đều từ bỏ truy sát Âm Nguyên Khôi. Chỉ có điều để Tô Viêm căn bản không nghĩ tới chính là. Âm dương sông dài càng ngày càng đồ sộ. Phảng phất xuyên qua năm tháng sông dài cổ xưa dòng sông. Bao trùm thương khung. Buông xuống. Nhấn chìm rồi vũ trụ mênh mông. Bảo tai, Tô Viêm con người đột nhiên co rụt lại. Hắn phát ra tiếng kêu giận dữ. Đi mau, âm dương sông dài không phải nhằm vào Tô Viêm, mà là trực tiếp bao trùm mà xuống. Nhấn chìm rồi hư không. nhằm phía vung lên vạn yêu kỳ thiết bảo tài. Âm dương thiên hà này cực kỳ hùng vĩ cùng thần bí. Thần vương đều không thể xuyên thủng bí mật của hắn. Ở trong lộ ra làm người nghẹt thở uy thế. Dần hiện ra từng cái khí tức thần bí mà lại đáng sợ bóng dáng. Mỗi cái khổng lồ vô biên, trực tiếp áp chế vạn yêu kỳ lu mờ ảm đạm. Thậm chí trong hắc ám kia chui ra từng cây sợi xích màu đen. Cứu ta, thiết bảo tài phát ra mất khống chế tiếng gào. Này là hơi thở phi thường quen thuộc, cùng tử vong vũ trụ khí tức phi thường rất giống. Cái kia từng cây sợi xích màu đen, khóa lại bảo tài linh hồn, để nó phát ra hoảng sợ kêu rên. Thanh âm kia như hài tử đang khóc, trẻ con ở kêu rên, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.